Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Đại Phi 2, Đại Mai nhìn bên cạnh nam nhân, trong lòng một trận kích động, cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, ý tưởng của nàng đã vậy còn quá mau liền thực hiện. Mau được thật giống như đang nằm mơ như nhau, làm cho nàng không dám tin, thế nhưng... kia bàn tay chung nhiệt độ còn đang, thậm chí còn vẫn dắt chính mình, cũng không có buông ra, thập tự chạt khấu, đây là nàng cả đời này chung vô số trong mộng cảnh tượng. Hiện tại ở một đế vương trong tay thực hiện, Mạc Nhật thì quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có lệnh nàng đồng dạng kinh hỉ tình yêu, hắn cũng như chính mình như nhau sao, vừa gặp đã yêu, bọn họ đây đó cũng có cảm giác như thế. Đại Nhi, nhìn thấy ngươi thật tốt, hắn thanh âm hùng hậu nhẹ nhàng truyền vào trong lỗ tai của nàng. Là như vậy dịu dàng, thậm chí có một chút ngẩn ngơ. Vương, Đại Nhi cũng giống như thế, ánh mắt của nàng dần dần đã ươn ướt. Thanh âm dễ nghe như thế đạo, Mạc Nhật tỷ sủng ái cười, tăng thêm dắt tay nàng lực đạo. Đây mới là hắn vẫn muốn nữ nhân, tâm ý tương thông, giống như cùng thủy nhũ thêm dung. Thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng như nhau, Đại Mai bị vẻ mặt của hắn lộng được e thẹn không ngớt. Không khỏi cúi đầu, mặt đỏ phi phân, phi thường mê người, trận này yến hội ngay Mạc Nhật tỷ cùng Đại Mai sau khi rời đi kết thúc. Mà này trong cung lại thêm một nữ nhân, hàng đêm ân sủng, ngày ngày hầu hạ, Mạc Nhật tỷ đem nàng sủng thành một tân độ cao, thậm chí ngay cả Lý Quả cũng không bằng. Tiểu thư, người thế nào không cấp, không lo lắng, còn nuốt trôi ngủ được. Hoàng Nhi thật sự là chịu không nổi. Từ tiểu chủ nhân trăng tròn đêm đó đột nhiên xuất hiện cái kia Mỹ được kỳ cục nữ nhân hơn nữa thành. Mới vương tân phi tử hậu, của nàng tiểu thư liền thất sủng. Vương không chỉ không đến nhìn tiểu thư, ngay cả tiểu chủ nhân cũng quên mất. Chỉ biết là mỗi ngày cùng cái kia đại phi lêu lồng. Mà càng khí nhân chính là mình ra tiểu thư, vậy mà một chút cũng không cấp, ăn được hương, ngủ được, thậm chí còn nghe được thân mật, tức chết nàng, Lý Quả tại sao muốn sốt ruột, đây chính là nam nhân, không muốn nói không có cảm tình, coi như là có cảm tình, 1-2 năm hoàn hảo, 3-5 năm 7 năm sau, cái nào bất chợt đường dây, không ly hôn toàn bởi vì nhìn ở tiểu hài tử mặt mũi thượng cố nén. Nàng nghe được nhiều, thấy rõ hơn, nàng lúc trước một lão sư bất chính là như vậy sao? Tươi sống bị lão công vứt bỏ, thấy nhưng không thể trách, này bất rất tốt thôi. Hắn quá hắn, ta quá ta, người gấp cái gì, ăn được ngủ được, mới là đối với mình hảo tương đối với Hoàng Nhi thượng hòa thượng lương cử động. Nàng bình tĩnh rất, khó hiểu hỏi lại, Hoàng Nhi bị tức được nói không ra lời. Đầu đô tức giận xoay tới một bên, mà Chi Vũ không phải là bị khí, mà là thất bại cực kỳ, lại thập phần bất đắc dĩ. Nhưng nàng còn phải vì mình ra tiểu thư suy nghĩ. Tiểu thư, ngài không vì mình, cũng phải vì tiểu chủ nhân suy nghĩ một chút đi. Nếu như sau này kia đại phi ôm vương hài nhi, kia tiểu chủ nhân càng không có địa vị. Tiểu thư không được thế, sẽ liên lụy tiểu chủ nhân, không vì mình suy nghĩ. Vì tiểu chủ nhân suy nghĩ tổng có thể đi, Chi Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi rơi xuống còn chưa từng có mở xem qua con ngươi tiểu chủ nhân trên người. Đáng thương này một đôi mẹ con vận mệnh, không quan hệ, hắn có hắn muốn chính mình đi lộ, ta toàn vì hắn phô được rồi, hắn còn sống có ý gì, cuộc đời của hắn hắn làm chủ, ta không can thiệp, ta chỉ muốn đem hắn mang hảo, dưỡng hảo. Chiếu cố tốt là được, sau này lộ cần nhờ chính hắn, nếu như hắn không muốn làm này vương, ta cũng không ý kiến, hắn nếu như muốn làm, vậy dựa vào chính hắn, ta cũng không thành, ai biết, nàng vậy mà ngữ bất kinh người tử không ngớt, căn bản là việc không đáng lo, không muốn được dài như vậy xa, thậm chí ngay cả tranh một chút ý niệm cũng không có. Lần này... Hoàng Nhi cùng Chi Vũ chân chính không nói gì, tức giận hai người mục trừng khẩu ngốc nhìn nàng, tiểu thư vừa nói cái gì, thật là làm cho các nàng vô cùng khiếp sợ, mẫu hậu nói được thật tốt, tiểu bảo bảo kỳ thực vẫn ở tình, toàn đem các nàng lời nghe tiến trong tai. Lúc này nghe thấy Lý Quả những lời này không khỏi hưng phấn. Hắn mới không cần mẫu hậu vì mình bận tâm đâu. Hắn con đường của mình muốn chính mình đi. Hắn chỉ hy vọng mẫu hậu vui vui vẻ vẻ cuộc sống. Tiểu thư, Hoàng Nhi hét lên. Cái này trực tiếp chạy đến bên ngoài đi. Chi Vũ chỉ có một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng vậy mà cái gì đâu nói không nên lời. Ngơ ngác đứng, mà Mạc Nhật Tỷ từ phong Đại Mai làm phi hậu. Hai người tựa như tân hôn như nhau. Mỗi ngày dính cùng một chỗ. Cân không rời đà, đà không rời cân. Ngay cả ở xử lý công vụ thời gian, cũng không quên đem nàng mang theo bên người. Đại Mai hiện tại tựa như biến thành một người khác như nhau. Càng thêm kiểu diễm dục tích, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục lại hạnh phúc vị đạo. Càng thêm làm cho người ta rời đuôi mù con ngươi. Ái phi, bản vương phát hiện không thể không có ngươi, lúc này hai người chính ôm nhau ở ôn tuyền trong ao. Mạc Nhật Tỷ yêu thương ôm nàng trơn bóng thân thể, phát hiện mình lại cũng không ly khai nàng. Vương, đại nhi cũng không ly khai ngài, đại phi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhịn không được nâng lên hắn khuôn mặt tuấn tú hôn hôn. Dịu dàng nói, Mạc Nhật Tỷ hạ bán lại là căng thẳng, nhịn không được lại ở trong nước muốn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn cảnh xuân vô hạn, kia cảm thấy khó xử thanh âm bên tai không dứt, nghe được xa xa cung nữ thị vệ một trận mặt đỏ tim đập. Không lâu sau, hai người chiến tranh mới chậm rãi kết thúc xuống, Mạc Nhật Tỷ còn là không buông nàng ra, chỉ cảm giác mình vĩnh viễn cũng không cần ly khai nữ nhân này. Cũng không thể nhượng nữ nhân này ly khai chính mình, đại nhi, không như bản vương phong ngươi làm hậu đi. Bản vương nhớ ngươi sinh rất nhiều hài nhi, thuộc về của chúng ta hài nhi, hắn đột nhiên chính xác nói với nàng. Một đạo ý nghĩ cứ như vậy kiên định ở trong tim của hắn thành hình. Hết chương.